Thâm tình tựa như cạn. Chương 3, giả bộ, góc truyện audio.com. Editor, Michel Levin, Beta, B, Kết, Trương Thiếu Thiếu cuối cùng cũng có cơ hội chen vào nói. Xin chào Trình Tổng, tôi cũng giống Giang Mạn, cũng là biên tập của Tầm Nhìn, lựa chọn chủ đề cho tiết mục của hai người chính là tôi làm đấy ạ. Chào cô, Trình Khiên Bắc khách sáo gật gật đầu. Trương Thiếu Thiếu nói, tôi có thể hỏi giống như phần tương tác với sinh viên không ạ, muốn xin ngài chỉ giáo mấy vấn đề. Trình Khiên Bắc nhướn mày cười đáp, đương nhiên, Trương Thiếu Thiếu đi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi biết Trình Tổng ngài xuất thân chuyên ngành tài chính, từng oai phong trong thị trường chứng khoán, không biết có thể giới thiệu cho tôi hai loại cổ phiếu được hay không? Trình Khiên Bắc có lẽ không ngờ cô lại trực tiếp như vậy, nên cũng hơi ngây người, sau đó mới có chút buồn cười trả lời. Thật không dám giấu giếm, tôi đã không chạm vào cổ phiếu từ 6 năm trước. À, nét mặt Trương Tiếu Tiếu lộ vẻ thất vọng, Trình Khiên Bắc tiếp tục mỉm cười nói. Thật ra có rất nhiều cách đầu tư thị trường chứng khoán hiện nay suy thoái như vậy, không phải là một phương pháp đầu tư tốt. Trương Tiếu Tiếu vẫn chưa tiến vào thị trường chứng khoán, giấc mộng phát tài đã vỡ tan, buồn rầu mà than thở. Xem ra tôi chỉ có thể thành thật làm nghiệp vụ, nhận lấy đồng lương chết này thôi. Văn Hạo nghe vậy cười. Thế nào, chê tiền lương trong đài chúng ta quá thấp hả? Trương Tiếu Tiếu vội vàng cười hì hì xua tay. Không có, mọi người đang bận tôi đi làm việc đây. Sau đó nhanh như chớp vọt lẻ, Văn Hạo lắc lắc đầu, giơ tay nhìn đồng hồ, sắp 5 giờ rồi, chúng ta cứ từ từ đi qua đào nguyên cư cũng không kém là bao. Rồi nói với Giang Mạn, em đi gọi lão Vương đi, anh đoán lão ấy lại làm việc điên cuồng quên cả thời gian rồi. Giang Mạn gật đầu theo bản năng trước khi xoay người nhìn về phía Trình Khiên Bắc, đúng lúc đối diện với ánh mắt cười như không cười của anh, nhịn không được trong lòng oán thầm một câu, xoay người rời đi. Số lần Giang Mạn đến đào nguyên cư không nhiều lắm, cũng chỉ tụ hội vài lần cùng bộ phận công tác. Cô thật sự không có gì hứng thú đối với việc cùng ăn cơm với các lãnh đạo, bởi vì dù sao đi nữa vẫn cảm thấy không được tự nhiên, lấy đâu ra tâm tư để hưởng thụ đồ ăn ngon. Hôm nay thì lại càng không muốn đi. Hai người khách mời, một người là Lê Lạc mà cô một lời khó nói hết, người kia Trình Khiên Bắc có mối quan hệ không thể nói với cô. Bởi vì không thể nói, cho nên ngẫm nghĩ có phần chua chua dễ chịu. Nhưng ai bảo cô, lại là một biên tập nhỏ nhoi không có quyền lợi từ chối đây. Chỉ trách vừa rồi cô đã trốn chậm một bước, ngoại trừ cô ở bên tổ chuyên mục 5 người đi. Tổng giám, nhà sản xuất, đạo diễn, Văn Hạo còn có lão Vương tổng biên tập người nữ duy nhất chỉ có đạo diễn Vương Á. Nhưng cô ấy cũng đã gần 40 tuổi, cách ăn mặc rất trung tính, hơi có chút cảm giác người đàn bà thép. Nếu không phải ở đây còn có cô nàng Giang Mạn và Văn Hạo trẻ tuổi, thì bữa tiệc này thực có vẻ hơi kỳ quái, bởi vì thoạt nhìn hai vị khách mời quả thật rất trẻ tuổi. Cuối cùng Giang Mạn cũng đã biết vì sao Văn Hạo phải réo đến cô ôi. Một bàn 8 người, bên tay trái cô là Lão Vương, bên phải không biết thế nào mà Trình Khiên Bắc đã ngồi rồi. Lúc người này ngồi xuống, còn như có như không chạm vào bàn tay cô đang để dưới bàn. Giang Mạn nhịn không được nhíu mày liếc nhìn anh thế nhưng anh lại có dáng vẻ cái gì? Góc truyện audio.com, cũng chưa xảy ra, mà kế hoạch là cô muốn làm tấm phông nền, cũng thất bại nhanh chóng. Mấy vị lãnh đạo cùng Lê Lạc và Trình Khiên Bắc trò chuyện rất thân thiện. Từ thời sinh viên Lê Lạc đã là một nam sinh rất biết chuyện, cho dù đối mặt với một nhóm các trưởng bối so với anh ấy gấp đôi số tuổi, anh ấy cũng đối phó thoải mái. Giang Mạn nghe bọn họ nói chuyện liên tục đều là có liên quan đến kinh tế, còn nghĩ rằng tấm phông nền mình đây chắc là đã ổn. Nào biết khi vòng rượu thứ hai tổng giám thế mà lại mở miệng điểm danh Giang Mạn. Tiểu Giang, cô kính hai vị sư huynh của cô một ly đi chứ. Lê Lạc đứng lên, nét mặt phấn khích. Đúng đúng đúng, lâu ngày gặp lại sư muội, không uống một ly thì không được rồi. Giang Mạn không uống rượu, cô cũng đâu phải bộ phận nghiệp vụ, không hề để ý đến phương diện này. Vòng đầu tiên cô uống nước trái cây, cũng chẳng ai nói gì. Lúc này bị Lê Lạc ồn ào, mấy vị lão đại nhìn qua cô nào còn dám nói không uống nữa. Đang chuẩn bị tự mình rót một ly tượng trưng, thì Trình Khiên Bắc lại lấy cái ly của cô trước, rót cho cô nửa ly nước trái cây, cười với mọi người. Cô Giang phải lái xe về nhà đấy, có lẽ không nên uống rượu đâu. Tuy Lê Lạc là người ưa đùa giỡn, nhưng cũng không phải loại đàn ông thích ép rượu phụ nữ thấy thế cười lên. Được được được, sư muội uống nước ngọt anh uống rượu. Nói xong nâng ly rượu lên, lướt qua mặt bàn, làm một tư thế cụng ly, sảng khoái một hơi uống cạn sạch, sau đó đặt cái ly xuống, lại cười nói. Các vị lãnh đạo có điều không biết đó thôi, trước kia khi còn ở trường học tôi chính là người theo đuổi vị học muội xinh đẹp này, đáng tiếc là không theo được. Rất dễ nhận thấy tiểu lượng của anh ấy không tốt lắm, mới uống đến ly thứ ba, gương mặt đã bắt đầu ửng đỏ. vốn dĩ là người hiểu chuyện, một khi có tí chênh choáng, càng thêm ăn nói khoa trương. Giang Mạn nhìn mấy vị lão đại rõ ràng cảm thấy hứng thú với đề tài này, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Tổng giám cười nói, thật sao, vậy thì tiểu Giang nhà chúng ta đúng là đã đánh mất tấm cổ phiếu cao cấp rồi. Nguyên gốc là ZUGU, cổ phiếu Blue Chip, ý chỉ cổ phiếu của những công ty có tiếng tăm, có doanh thu ổn định và không có nợ quá mức cho phép. Giang Mạn thuận theo đề tài, mỉm cười. Năm đó Giang Sư Huynh ở trường học được các cô gái theo đuổi rất nhiều, còn nhớ đến em thật là khó à. Lê Lạc cười hi hi, đối với anh mà nói, sư muội là sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Nói đến đó lại dừng một chút, giống như nhớ tới cái gì, nói tiếp. Em còn nhớ cái đêm mà anh ở dưới lầu chỗ em đốt nên không? Anh không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới liền khiến cho Giang Mạn nhớ lại năm đó bị một vòng cây nến được sắp xếp ở dưới lầu làm cho hoảng sợ. Đó là học kỳ 2 của năm đầu tiên mới vừa vào học không lâu, ở dưới lầu của cô, Lê Lạc đốt một vòng cây nến thành hình trái tim, cầm loa tỏ tình với cô, sau đó chỉ chút nữa đã phát triển thành đám cháy. Kết quả cuối cùng chính là cô bị cái người tỏ tình này liên lụy, trở thành trò cười cho cả ký túc xá trong suốt một thời gian. Mãi cho đến mấy tháng sau, Lê Lạc di chuyển mục tiêu, cô cuối cùng mới thở ra nhẹ nhõm. Nhưng mà tên này hiển nhiên không biết là chuyện mình làm năm đó có bao nhiêu mất mặt, vẫn tiếp tục hăng hái nói. Nếu không phải ngày đó gió quá lớn, tí xíu thì xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhất định là một đêm. Góc truyện audio.com, lãng mạn khiến người ta suốt đời khó quên, Giang Mạn thầm nói, quả thật là rất khó để quên. Lê Lạc nói xong ngồi xuống vị trí của mình, cười hỏi. À đúng rồi sư muội, bây giờ em có bạn trai hay chưa? Giang Mạn thật sự rất muốn khâu cái miệng của con hàng này, vốn định nói có rồi cho xong chuyện, nhưng chuyện cô còn độc thân, mấy vị lão đại tại bàn đều biết hết. Cuối cùng chỉ có thể trả lời qua loa, bận việc làm á, không có thời gian quen bạn trai. Như vậy sao được, công việc sao có thể quan trọng bằng đại sự của bản thân? Lê Lạc ầm ĩ gào lên, rồi lại quay qua cười với tổng giám, nói. Trần Tổng, ngài về sau nên để cho sư muội của tôi tăng ca ít thôi, không thì tôi mà hẹn cô ấy không được là cứ tìm ngài luôn đấy. Tổng giám bị lời nói đùa của anh ấy làm cho cười ha hả lên. Không dám, tôi vẫn hy vọng những cấp dưới trẻ tuổi này sớm ngày tìm được bến đỗ bình yên. Lê Lạc lại nhìn về phía Giang Mạn, đang muốn tiếp tục nói nữa, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, anh ấy dùng tay làm động tác xin lỗi với mọi người, lấy điện thoại ra nghe. Sao, rồi, tôi đến liền. Thế nào vậy, Lê Tổng, xảy ra chuyện gì rồi sao? Lê Lạc đứng lên, vuốt vuốt mặt nói xin lỗi. Thật ngại quá các vị lãnh đạo, công ty xảy ra chút chuyện gấp cần tôi phải lập tức về xử lý, xin phép vắng mặt lần tới cho phép tôi mời lại nhận lỗi. Tổng giám cười nói, không sao, công việc là quan trọng, Lê Tổng mau đi đi. Lê Lạc đẩy ghế dựa ra, vẻ mặt ái ngại khoát tay. Các vị dùng thong thả, lần sau lại gặp, rồi nói với Trình Khiên Bắc, sư ca em đi đây, giao chỗ này cho anh đấy, lát nữa liên lạc lại sau. Trình Khiên Bắc gật đầu. Đợi người rời đi, anh mới khẽ cười mở miệng nói. Vị sư đệ này của tôi tuy rằng người ta nhìn vào có phần đùa giỡn, nhưng mà trên phương diện công việc lại rất dốc sức. Tổng giám nói, điều đó chắc chắn rồi, không thì tuổi còn trẻ sao có thể tạo ra thành tích lớn như vậy. Dừng một chút lại cười nói. Dĩ nhiên, Trình Tổng tuổi trẻ lại càng đầy hứa hẹn. Trình Khiên Bắc hơi có chút khiêm tốn mà lắc đầu cười. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn thì không dám nhận, chẳng qua là gặp được cơ hội tốt lại có vài phần vận may thôi. Nói xong, nhìn sang Giang Mạn bên cạnh, sư đệ của tôi hay nói đùa, cô Giang không cần để ý. Giang Mạn không tự nhiên lắm, hơi cười. Lê Sư Huynh ở trường học vẫn hay nhí nhố như vậy, anh ấy cũng chỉ nói đùa thế thôi. Trình Khiên Bắc gật đầu, lại chuyển đề tài đến mặt chuyên môn cùng mấy vị lão đại trò chuyện thân thiện. Không còn có sự tồn tại của Lê Lạc, cuối cùng Giang Mạn cũng thở ra nhẹ nhõm, rốt cuộc làm một tấm phông nền thành công, mãi cho đến khi bữa tiệc chấm dứt. Từ Đào Nguyên Cư đi ra, đã sầm sầm tối, Giang Mạn đi tới bãi lấy xe. Vừa mới mở cửa xe, cửa bên ghế phụ bỗng nhiên bị kéo ra, có người vào xe ngồi trước cả cô. Nếu không phải nhìn rõ người tới thiếu chút nữa cô còn tưởng là tên vô lại nào đó. Thở dài, cô ngồi xuống ghế lái, liếc mắt nhìn Trình Khiên Bắc. Xe anh đâu? Trình Khiên Bắc nghiêng đầu nhìn cô đầy xấu xa, vẻ mặt cười như không cười. Tôi ngồi xe Lê Lạc tới đây, cậu ta đi trước rồi, tôi còn đâu xe nữa. Sao hả, không sẵn lòng chờ tôi sao? Giang Mạn cong môi cười với anh, đáp, tôi là đang lo anh không ngồi quen cái xe rách nát nhỏ bé của tôi. Trình Khiên Bắc điều chỉnh lại chỗ ngồi, có chút chật hẹp, nếu không thì đổi cho. Góc truyện audio.com em một chiếc rộng rãi hơn. Giang Mạn không thèm để ý. Không cần, rất thích hợp với tôi rồi. Cô nổ máy xe, nhìn kính chiếu hậu từ từ lái xe ra khỏi bãi, đến lúc xe chạy ra đường lớn, mới cảm thấy dường như tầm mắt bên cạnh vẫn luôn nhìn mình chăm chú, không khỏi nghiêng đầu nhìn qua. Quả nhiên, anh nhìn tôi làm gì vậy? Trình Khiên Bắc hai tay gối sau đầu tựa lên ghế, nhướng mày. Hơn 10 ngày không gặp, nhìn em có vẻ hơi gầy, sao vậy? Lúc huấn luyện ăn uống không tốt sao? Tôi giảm cân không được hả? Trình Khiên Bắc cười, em có biết thật ra đàn ông không hề thích phụ nữ quá gầy, ôm trong tay chả có cảm xúc gì cả. Giang Mạn trợn mắt xem thường, không vui nói, đàn ông thích hay không có quan hệ gì đến tôi chứ. Tôi giảm cân cũng không phải vì để đàn ông ôm. Trình Khiên Bắc gật đầu, chỉ cười không nói. Đi được một đoạn, đến chỗ ngã ba. Giang Mạn hỏi, anh đi đâu, tới biệt thự của anh hay khu Giang Tân? Trình Khiên Bắc nói, không cần, cứ đi phía trước đi. Gì chứ, Trình Khiên Bắc nói, tôi đến chỗ của em. Giang Mạn gật đầu, được. Trình Khiên Bắc tựa lưng vào ghế, nhìn sườn mặt nghiêm túc lái xe của cô, cũng không biết nghĩ tới cái gì, nhếch môi cười cười. Cách chương.